Nhưng để đề phòng, cô vẫn để giỏ chúc đựng cơm nắm lại trên cỏ, rồi mới xoay người rời đi. Lúc vào rừng, cô quay đầu lại nhìn, giỏ chúc vẫn còn ở chỗ đó, đồ cúng cũng vậy. Từ Kinh không nghĩ nhiều, chỉ đi thẳng xuống núi. Cách chương.